hiểu được chính là vì sao, cự nhân vương cũng tiến vào nguyên, thần hương. Điều này có phải ám chỉ rằng, thần hương chi môn, không cần người trông coi nữa. Quan trọng hơn, lão niên người thủ tháp đã từng nói, vật trong thần hương muốn ra ngoài, nhưng cụ thể là vật gì thì chưa rõ. Tôi hiểu kết luận rằng, đối với cự nhân vương, thần hương chi môn không còn ý nghĩa trông coi nữa. Hắn muốn tự mình vào trong thần hương, thanh trừ hết mọi vật bên trong. Đang lúc suy tư, tôi hiểu nhận ra hành lang của cung điện dưới mặt đất đã gần hết, phía trước trở nên rộng rãi hơn, không khí cũng tươi mát hơn, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ lên tới mặt đất. Chiếc chuông, tiếng va chạm kim loại vang lên. Tôi hiểu dừng lại, hắn lấy ra một đạo cụ giống súng báo hiệu, bóp cò, một mũi tên ngắn bay ra, cắm vào trần nhà cao mười mấy mét, đuôi mũi tên phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Chiếu sáng không gian dưới mặt đất, trong không gian dưới mặt đất, rộng hơn 1000 mét vuông, một con quái vật khổng lồ co ro, trong một góc tối, thân thể cao khoảng 6 mét, nó có hình dáng người, nhưng lại có bốn chân, như móng vuốt của loài vật, chân sau của nó cong lại, còn chân trước có hai móng vuốt lớn, mỗi móng dài ít nhất nửa mét. Sắc bén như kim loại, đầy những vân khắc, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, toàn thân con quái vật, phủ lớp lông đen xám, lông tuy trông mềm mại, nhưng lại có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Điều nổi bật nhất trên lưng, nó là ba cái trụ thủy tinh, mỗi trụ lớn cỡ nửa mét, cắm sâu vào trong thịt của nó. Bên trong, mỗi trụ thủy tinh chứa đầy chất lỏng, màu lam nhạt, được giữ chặt bằng đinh sắt và giấy thép. Lông xám của quái vật rung lên, trong mũi, nó khẽ động, đôi mắt dọc màu lam đột nhiên mở lớn, chất lỏng trong các trụ thủy tinh bắt đầu thay đổi màu sắc, từ màu lam nhạt chuyển thành đỏ tươi, nhưng ngược lại, đôi mắt dọc của nó lại càng trở nên xanh lam hơn. Cái này là thần linh cổ xưa. Tôi hiểu nhìn về phía con quái vật, trong lòng dâng lên sự bất ngờ với sự hiểu biết của hắn. Trong cơ thể quái vật này có năng lượng thần linh và cả nguyên chi lực. Điều quan trọng nhất là trên cổ nó đeo một chiếc vòng sắt. Rõ ràng trước đây, nó đã từng bị giam cầm. Giờ đây, khi nó đã được tự do, có lẽ nhiệm vụ của nó là bảo vệ cửa ra vào của địa chi cung, để xác nhận mình không nhận nhầm. Tôi hiểu, liền sử dụng sử đồ chi nhãn, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. So sánh hoàn thành, đã thu được 100% tư liệu của địch. Tên, Ayega lại, thần linh cổ xưa, sói ma happy, 91,7%, thần linh năng lượng, 26.000 gạch chéo 26.000 điểm nguyên chi lực, thấm, 34.000 gạch chéo 34.000 điểm lực lượng, 165, chân thực thuộc tính, sau khi nguyên hóa, sẽ tăng lên, nhanh nhẹn, 167, chân thực thuộc tính, sau khi nguyên hóa sẽ tăng lên, thể lực, 153, chân thực thuộc tính, sau khi nguyên hóa, sẽ tăng lên, trí lực, 62, mị lực, 23, đã rơi xuống biên độ lớn, kỹ năng, trung vị thần linh, bị động, level 5, HP, cộng 3.500 điểm, do nguyên trí lực bị ăn mòn, năng lực này đã bị giảm mạnh, nguyên, xâm thực, bị động, level 70, đạt được năng lực tự lành mạnh, không bị ảnh hưởng bởi các loại mê hoặc, không chế tinh thần, thấm, duy nhất có bị động, level 50. Khi công kích cận chiến trúng mục tiêu, sẽ gây thêm 470 điểm sát thương, bỏ qua phòng ngự cơ thể đối phương, đồng thời gây hiệu ứng sâu thêm sát thương. Sát thương này sẽ tính theo phần trăm HP lớn nhất của mục tiêu. Ban đầu là 6,3%. Lưu ý, sát thương sâu thêm có thể tích lũy lên đến 3 lần. Hiệu quả lớn nhất là mỗi lần công kích sẽ gây thêm 18,9% HP của mục tiêu. Thiên chi ngự, bị động, level 1, năng lực này hiện không thể sử dụng. Sói ma, chủ động, level 1, năng lực này hiện không thể sử dụng. Nguyên hóa, năng lực trung cực, level 75, sau khi nguyên hóa, tổng chiến lực của đơn vị này sẽ tăng mạnh. Thần linh cổ xưa, sói ma từ từ đứng thẳng người, thân thể nó run rẩy, ánh lam trong mắt dần dần mờ nhạt. Một tiếng ầm vang lên, sói ma ngã nhào xuống đất, ánh sáng lam trong mắt phải của nó hoàn toàn biến mất. Giết tà, ta la, thần linh, nó thét lên, không phải giữ cửa nguyên khuyển, móng vuốt của sói ma chạm vào mặt đất. Nó dùng hết sức để ngừng quá trình nguyên hóa, Nhưng từ con ngươi xanh, dần chuyển màu lam của nó mà nhìn, thì biết được rằng nó không thể kiên trì lâu hơn nữa. Khi gặp phải tình huống này, tôi hiểu tất nhiên không do dự. Dù đây là địch nhân hay cạm bẫy, hắn còn chưa dùng nó mà ảnh thiểm. Có thể tạm lùi trước, tôi hiểu lao về phía trước. Rút chảm long thiểm từ bên hông, năng lượng thanh cương ảnh bóc lên trên lưỡi đao. Hồ quang điện bắn ra, phốc xì, trường đao của hắn đâm vào, hốc mắt sói ma. Sói ma đau đớn, phát ra một tiếng rống lớn, tôi hiểu rút đao ra, rồi nhanh chóng đá vào đầu sói ma. Đồng thời thu lại đao, bàng, sóng khí tỏa ra. Sói ma bị một cú đá của Tô Hiểu đẩy lùi, ngã ngửa ra sau. Ngay khi nó ngẩng đầu lên, Tô Hiểu cơ bắp cánh tay phải cầm đao căng lên, nhận đạo đao, cực, buông. Một vòng chám mang màu lam nhạt vọt qua cổ sói ma. Sói ma vốn là một đại boss cấp cao, nhưng với sự ăn mòn của Nguyên, cách năng lực của nó đã suy yếu rất nhiều, lại cộng thêm việc nó đang kiên trì ngừng nguyên hóa. Cuối cùng bị Tô Hiểu một đao chém đứt đầu lâu, một quả đầu lâu khổng lồ rơi xuống đất. Sói ma toàn thân huyết nhục gồ lên, giống như trong cơ thể nó có thuốc nổ, máu tươi và thịt nát văng tùng tóe. Phanh, phanh, phanh, vị thần linh cổ xưa, sói ma, trước đó còn uy phong lẫm lẫm, giờ đây đã biến thành đống thịt vụn khắp nơi. Dù chỉ có cái đầu của nó vẫn còn tương đối nguyên vẹn, mặc dù xương cốt đã lộ ra. Đôi mắt của sói ma chuyển động, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nhân loại, sói ma lên tiếng, thanh âm truyền ra qua tinh thần chấn động. Đây là một tồn tại đã từng rất cường đại, muốn trước khi chết hỏi một câu cuối cùng. Tô Hiểu do dự một chút, nhưng không chém nát cái đầu của sói ma. Hành động của con quái vật này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Nó không phản kháng, lại còn bị chém đứt đầu, nhưng ngay sau đó, nó lại lợi dụng sức sống và nguyên chi lực để cố gắng duy trì. Sợ rằng sẽ chết đi. Ngoại giới, có khỏe không? Tháp Lâm, thánh thủ còn tồn tại không? Tôi hiểu không hiểu rõ lý do tại sao sói ma lại hỏi như vậy. Bởi theo những ghi chép về thần linh cổ xưa trong Tháp Lâm, bọn họ từng nô dịch nhân tộc, ngoại giới vẫn rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đã từng làm sai lầm, nhưng chúng ta đã trả nợ rồi. Đừng để bọn họ đi ra ngoài. Thật có lỗi. Adiri, Devin. Không thể hoàn thành được ước định mà ta đã đưa ra. Sói ma thở ra một hơi, khí tức dần dần tiêu tán, cuối cùng chết ở nơi này. Nhắc nhở, người đã đánh chết thần linh cổ xưa. Sói ma, đây là thần linh cổ xưa cuối cùng. Người đạt được 17,3% thế giới chi nguyên. Vì ngươi đã đánh chết thần linh cổ xưa cuối cùng, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Sói ma di nguyện, bởi vì đã phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Sói ma di nguyện, ngươi đạt được nguyệt thụ chi trùng, đặc thù vật phẩm, không thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu đưa tay lên, đeo chiếc thần tài giới chỉ lên tay hắn, nó phát ra một ánh sáng nhạt. Điều này chứng tỏ sói ma quả thật là một thần linh cực kỳ ác độc, đã từng gây ra không ít tội ác. Thần tài hiện đang hấp thu thần linh năng lượng để trưởng thành. Những lời nói của sói ma trước khi chết khiến hắn phải suy ngẫm sâu xa. Nó lại có thể quan tâm đến những đối thủ cũ là Tháp Lâm Vương Quốc cùng Thánh Thủ Quốc. Hơn nữa, theo những gì Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở, trong nguyên, thần hương giờ đây không còn thần linh cổ xưa nữa, đây chính là thần linh cổ xưa cuối cùng. Có thứ gì đó đã chiếm lĩnh nguyên, thần hương, giết chết tất cả những thần linh cổ xưa còn lại. Nơi đây, một quả lớn, giống như hạt đào, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây chính là Nguyệt Thụ Chi Trùng. Hắn liền mở danh sách nhiệm vụ ra kiểm tra. Nhiệm vụ ẩn giấu, sói ma di nguyện, độ khó, cấp 68 tin tức nhiệm vụ, thành công trồng, nguyệt thụ, chỉ trùng, để nó nảy mầm, và trưởng thành. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, nhiệm vụ ban thường, làng hồn thạch, thánh linh cấp, cho đầy điểm bảo thạch, nhiệm vụ trừng phạt, khế ước lạc ấn đẳng cấp giảm xuống level 5, thấy được nhiệm vụ này. Tôi hiểu, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trừng phạt giảm cấp khí, ước lạc ấn, hoặc có thể nói, đây thật sự là một hình thức trừng phạt nếu khí ước lạc ấn của hắn bị giảm xuống 5 cấp. Vậy có phải đại biểu hắn sẽ hạ xuống làm khí ước giả cấp 6? Tôi hiểu rất nên loại bỏ ý tưởng này. Việc giảm cấp khí ước lạc ấn có thể không phải là việc giảm bậc của hắn, mà là các ban thưởng sẽ bị giảm xuống. ví dụ như thưởng cuối nhiệm vụ hoặc các loại ban thưởng khác, trừng phạt này quả thật tàn nhẫn, sẽ giảm mạnh tốc độ tiến bộ của hắn. Nhưng nếu xét từ độ khó của nhiệm vụ ẩn giấu cùng với hình thức trừng phạt, thì lang hồn thạch chắc chắn là một món bảo thạch thánh linh cấp rất mạnh, lợi ích và rủi ro đều ngang nhau. Về tình hình trong Nguyên, Thần Hương, tôi hiểu đã có cái nhìn đại khái. Nhiều năm trước, các thần linh cổ xưa đã thất bại và chỉ có thể quay lại nơi ở của mình, tức là Nguyên, Thần Hương, Tháp Lâm Vương Quốc và Thánh Thủ Quốc đã phong bế cửa vào Thần Hương, Cự Nhân Vương. Vì tộc nhân của mình đã chết hết, trong lòng không còn hy vọng, thêm vào đó, hắn đã từng hứa hẹn với Adiri vương tộc. Vì vậy, hắn quyết định canh giữ nơi cửa vào Thần Hương. Các thần linh cổ xưa đã thua trận, Thần Hương thực chất chính là nơi giam cầm bọn chúng. Về phần tại sao Tháp Lâm Vương quốc không tiêu diệt hoàn toàn các thần linh cổ xưa, điều này liên quan đến một chuyện không mấy tốt đẹp, Thiên Ba tộc vốn là kẻ thù chủ lực của các thần linh cổ xưa. Và sau khi thắng trận, bọn chúng không biết đã đi đâu. Thông qua những ghi chép cất giữ trong vương cung, tôi hiểu biết được rằng Thiên Ba tộc thực ra cũng bị nhốt trong Thần Hương. Vì Thiên Ba tộc vô cùng cường đại, nhưng lại bị nguyên chi lực ăn mòn, nên Tháp Lâm Vương quốc và Thánh Thủ quốc đã rơi vào thế bế tắc. Họ chỉ còn cách sử dụng một chiến thuật lừa dối. Nếu Thiên Ba tộc cùng các thần linh cổ xưa vào trong Thần Hương, kéo dài thêm một ngày nào hay ngày đó, trong Thần Hương có Nguyên, nguyên chi lực đại diện cho Thiên Ba tộc, bọn chúng sẽ không bao giờ từ bỏ sức mạnh này, và cũng không cho phép ai phá hoại Nguyên trong Thần Hương. Đây là mâu thuẫn trực tiếp, dẫn đến sự rạn nứt giữa Thiên Ba tộc và Tháp Lâm, Thánh Thủ. Thiên Ba tộc cùng một số ít thần linh cổ xưa bị giam cầm trong Thần Hương, mọi người gọi đó là để Thiên Ba tộc phòng ngừa các thần linh cổ xưa có thể hồi sinh, nhưng thực chất chính là để hai phe này đấu tranh lẫn nhau. Kết quả tốt nhất mà Thiên Ba tộc mong muốn là các thần linh cổ xưa có thể khôi phục lại sức mạnh và tạo ra một thế lực ngang nhau với Thiên Ba tộc ngay trong Thần Hương. Đây cũng là lý do vì sao sói ma quan tâm đến tình hình của Tháp Lâm Vương quốc cùng Thánh Thủ quốc. Nó so với hai phe kia lại càng sợ hãi và căm ghét Thiên Ba tộc, những kẻ đã biến nó thành bộ dạng hiện tại. Đối mặt với sức mạnh không thể chiến thắng của Thiên Ba tộc, sói ma chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào những kẻ thù cũ từ bên ngoài. Khi Thiên Ba tộc nhận ra rằng Thần Hương không thể ra ngoài, bọn họ đã phẫn nộ. Việc đầu tiên bọn họ làm là giết sạch tất cả các thần linh cổ xưa. Sói ma có thể sống đến bây giờ là vì Thiên Ba tộc muốn thử nghiệm việc kết hợp nguyên chi lực với thần linh năng lượng. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn. Khi nguyên hóa càng mạnh mẽ, sói ma đã bị coi là thất bại và bị ném vào trong địa chi cùng, nơi giữ cánh cửa đi ra ngoài bị phong bế chặt chẽ, chim bay mất hết, cùng tốt giấu đi. Đây chính là hình ảnh chân thật nhất của Thiên Ba tộc. Tuy nhiên, một khi bọn chúng thoát ra ngoài, thế giới sẽ nhận ra rằng hóa ra Thiên Ba tộc còn khó chiến thắng hơn cả các thần linh cổ xưa. Cũng không khó hiểu vì sao sói ma không muốn chiến đấu mà lại toàn lực ức chế bản thân nguyên hóa để tôi hiểu có thể chạm sát nó. Dù sao, sói ma cũng là thần linh, kiêu ngạo của nó không cho phép bản thân trở thành chó giữ nhà cho địch nhân. Cách làm của Tháp Lâm và Thánh Thủ giống như việc uống rượu độc để giải khát. Nguyên nằm ngay trong Thần Hương, và việc cầm tù Thiên Ba tộc ở nơi đây chẳng khác nào đem Nguyên hoàn toàn dâng cho Thiên Ba tộc. Từ đó có thể thấy Thiên Ba tộc cường đại đến mức nào. Hai quốc gia lớn kia bị ép buộc, không còn lựa chọn, mới phải đưa ra quyết sách như vậy. Nguyên chính là mấu chốt của sự mâu thuẫn Tháp Lâm và Thánh Thủ chủ trương phá hủy Nguyên, nhưng Thiên Ba tộc đương nhiên không thể đồng ý. Bọn họ đã khai thác Nguyên lực một cách thành thạo, và vì việc khống chế Nguyên lực, họ đã hy sinh không ít. Hơn nữa, lực hấp dẫn của Nguyên quá lớn. Nếu bây giờ đến Tháp Lâm Vương quốc hỏi đám người thủ tháp, liệu họ có muốn phá hủy Nguyên hay không? Phương pháp mà bọn họ dùng để khống chế Nguyên lực trong mắt Thiên Ba tộc chẳng đáng kể gì, giống như một đứa trẻ vừa mới biết bỏ. Vương huyết không chỉ là để phòng ngừa các thần linh cổ xưa đã bị tiêu diệt, mà thực ra còn là để phòng ngừa thiên ba tộc trong thần hương. Sau khi suy nghĩ kỹ về những điều này, Tô Hiểu nhíu mày, nếu không có thần linh cổ xưa bị tiêu diệt, thần tài sẽ không có cơ hội trưởng thành, vì trang bị này cần hấp thu năng lượng thần linh cực kỳ mạnh mẽ để có thể phát triển. Nếu như Tô Hiểu phỏng đoán đúng, thì trong nguyên thần hương chắc chắn sẽ có một số lượng lớn thiên ba tộc, chỉ cần giết một tên thiên ba tộc thấp nhất cũng thu được 8 mai linh hồn tiền, cộng thêm một mảnh, 3 chi hồn. Dù tính thế nào, lợi nhuận từ việc giết chúng so với việc chiến đấu với các thần linh cổ xưa thì vượt xa rất nhiều, thậm chí hai việc này không thể so sánh được. Hướng về phía địa chi cung, Tô Hiểu cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng. Đúng là việc giết thiên ba tộc có thể mang lại lợi nhuận rất lớn, nhưng năng lực của thiên ba tộc, nhất là thấm và mịch quá mạnh mẽ, dù là A Mỗ hay chính hắn, một khi bị thiên ba tộc tích lũy hiệu quả sâu, thì chỉ cần vài đao hợp lại là có thể bị diệt vong. Đây chính là sức mạnh của nguyên. Càng nghiêm trọng hơn, thiên ba tộc là một chủng tộc có năng lực kỹ pháp phổ cập. Trong tộc của chúng, việc tu hành kỹ pháp giống như là giáo dục bắt buộc trong suốt 9 năm vậy. Lúc này, hắn đã tiến vào nguyên thần hương, không còn đường lui. Tô Hiểu suy nghĩ rằng, dù thật sự không thể thăm dò được, thì ít nhất hắn cũng phải ném quả dứa lớn, Apollo, vào, thu thập một lượng lớn linh hồn tiền, rồi sau đó tìm cách rút lui, đi được một đoạn trong thông đạo của địa chi cung. Ánh sáng phía trước bắt đầu chiếu đến, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Qua một sườn dốc phía trước, hắn sẽ có thể quay lại mặt đất. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra nguyên chi thủy và nguyên đang được chứa trong một chiếc hộp gỗ. Đáng chú ý là chiếc hộp gỗ này được chế tác từ rễ nguyệt thụ, lấy từ một nơi thất bại trong quá trình luyện chế. Tô Hiểu đổ nguyên chi thủy lên nguyên, một cỗ chấn động lập tức xuất hiện. Hắn nhanh chóng cài hộp gỗ lại, đồng thời cất giữ phần còn lại của nguyên chi thủy vào trong không gian chứa đựng, nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nguyên chi thủy, vòng thứ nhất, ngươi đạt được 4 điểm chân thực thuộc tính, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến phân đoạn cuối cùng. Nhiệm vụ chính tuyến, nguyên chi cướp đoạt, phân đoạn cuối cùng, độ khó đẳng cấp, level 68 tin tức nhiệm vụ, để nguyên khôi phục hoàn chỉnh. Cũng đạt được, nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, đạt được nguyên quyền công chứng về sau, nguyên sẽ thuộc về liệp sát giả sở hữu, hơn nữa có thể mang ra bản thế giới. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 5, thấy thông báo về nhiệm vụ trừng phạt, Tô Hiểu cảm thấy, có chút không ổn, theo như thường lệ, các nhiệm vụ chính tuyến thường có trừng phạt cưỡng chế, nhưng lần này, lại có thể ngạnh kháng trừng phạt. Hắn bước lên sườn dốc, ra khỏi địa chi cung, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt, cảnh vật trước mắt như bừng sáng, chim hót, hoa nở, mặt đất phủ đầy thảm thực vật xanh tươi, không xa là một hồ nước sóng gợn lằn tằn. Lão đại, bên này, Ba Ha từ đằng xa chạy tới, không phải bay, mà là chạy. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu xác định một điều. Thần hương, thật sự, đã bị thiên ba tộc chiếm lĩnh. Lần trước gặp thiên ba tộc, Ba Ha đã đưa ra kết luận, nơi có thiên ba tộc luôn có một loại đặc tính cấm bài. Hắn đã trông thấy thiên ba tộc rồi, không nhìn thấy. Ba Ha sợ hãi trước sự thật này, dù chính nó không muốn thừa nhận, nhưng lần trước, thiếu chút nữa bị thiên ba tộc bắn xuống tận hầm cách thủy rồi. Khục, được rồi, ta thấy thiên ba tộc rồi, vừa mới gặp một đội của bọn họ. Dù sao, lão đại, có tin tức tốt đây, ta hình như đã tìm được lão nhân mù mắt rồi. Dẫn đường, Tô Hiểu, mang theo Bố Uông cùng Lưu. Đi theo Bà Ha bước nhanh tiến về phía trước, trong cỏ hoang cao hơn nửa người. Họ đi suốt nửa giờ, cuối cùng cũng đến một gian nhà gỗ nhỏ, rất đột ngột xuất hiện trên đất hoang. Xung quanh còn có những cây ngô đồng, lá cây đã biến vàng và rơi khắp nơi. Tô Hiểu ra lệnh cho Bà Ha cảnh giác xung quanh. Rồi tiến tới trước nhà gỗ. Hắn đẩy cửa ra và phát hiện cửa không khóa, cọt kẹt, cửa gỗ bật mở. Tô Hiểu bước vào. Bên trong nhà gỗ không lớn, chỉ có khoảng 20 mét vuông. Một lão đầu ngồi trên ghế gỗ, thân thể đắp tấm thảm rách dưới. Hôm nay không có mở cửa. Trở về đi, thiên ba. Thanh âm giả nua của lão nhân vang lên. Tô Hiểu nhận ra này, đây là một người mù, gương mặt đầy nếp nhăn, hai mắt trắng bệch, thân thể gầy gò như chỉ còn xương. Không thể tự mình cử động, chỉ có thể ngồi đó, không phải thiên ba sao? Không sao, lấy ra ba chi hồn, ta cho ngươi đồ vật ngươi muốn. Lão nhân mù khàn khàn cười, nghe lời hắn nói, có vẻ như lão cũng từng giao dịch với thiên ba tộc. Tô Hiểu bước lên một bước, lấy ra một mài, ba chi hồn, ngươi đã mang đến đồ vật rất mỹ vị, đem nó cho ta sẽ để ngươi xem một chút hàng hóa của ta. Lão nhân mù mắt giơ tay ra, bàn tay khô gầy như cành cây, Tô Hiểu liền ném ba chi hồn vào tay hắn. Ngay khi quả ba chi hồn rơi vào tay, lão nhân mù mắt lập tức một ngụm cắn xuống, tựa như đang ăn một món rất ngon. Hắn dùng tay che miệng, miệng lớn gặm quả ba chi hồn trong tay. Một lát sau, lão nhân mù mắt thỏa mãn, tựa vào ghế, ngồi nghỉ. Ngươi đã mở ra ba chi hồn hồi đoái cửa hàng, cảnh cáo, xin đừng làm tổn thương lão nhân mù mắt. Nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi có thể thông qua ba chi hồn hồi đoái các vật phẩm dưới đây. Tổng cộng có 47 loại, cùng tên tông sư quyền trục, level 1 tồn kho số lượng, 1 giá cả, 123 chi hồn thần linh cốt, cấp sử thi, tồn kho số lượng, 1 giá cả, 33 chi hồn thần linh cốt, thánh linh cấp, tồn kho số lượng, 5 giá cả, 17 mai, 3 chi hồn thần, linh năng lượng ngưng kết thể nhắc nhở, vật phẩm này, trinh từ thần linh cổ xưa, tồn kho số lượng, 12 giá cả. 20 mày, bà suy hồn bí kỹ, thiên chi lưu, chiêu thức loại kỹ pháp đào thuật, tổn kho số lượng, 1 giá cả, 453 ba chi hồn tô, hiểu xem qua danh sách hồi đoái, đóng lại, tổng cộng có vài chục loại vật phẩm, trong đó có rất ít thứ không dùng được. Khi thấy, thần linh năng lượng ngưng kết thể, hắn biết lần này, không uổng công, hắn quyết định hồi đoái món này, định thử xem sao. Đây chính là năng lượng của thần linh cổ xưa, sau khi bị thiên ba tộc giết chết, lấy năng lượng của thần linh cổ xưa, rồi dùng phương pháp đặc biệt chế tạo thành kết tinh. Tô Hiểu muốn thử xem, dùng thứ này có thể tăng lên phẩm chất của thần tài hay không? Nếu như có thể, lần này đến Nguyên, thần hương hắn sẽ thu được một khoản lợi lớn. Trong nhà gỗ, lão nhân mù mắt, từ trong vách tường bên cạnh, kéo ra một cái, khay nhỏ chứa đồ. Trên đó bày đầy các vật phẩm, thần linh cốt, thần linh năng lượng ngưng kết thể, cùng quyền trục cung tên tông sư. Tô Hiểu có thể xác định, lão nhân mù mắt này không hoàn toàn là người của thế giới này, mà hẳn là đã ký kết một khế ước rất đặc biệt. Khế ước này không phải với luân hồi nhạc viên. Nếu như vậy, lão nhân mù mắt sẽ được xem là một phe trung lập trong thế giới này. Tô Hiểu có thể đoán được điều này, vì sự tồn tại của vật phẩm kiêu quyền trục, những người sở hữu lạc ấn mới, có thể sử dụng hoặc nắm giữ những vật phẩm như vậy. Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi hiểu phỏng đoán lão nhân mù mắt hẳn là đã ký kết khế ước với thụ chi, cụ thể là với hư không chi thụ. Loại khế ước này rất đặc biệt. Sau khi ký kết, dù vẫn giữ nguyên vị trí trong thế giới, nhưng quyền hạn lại rất ít. Người sở hữu khế ước này có thể trả giá bằng một số vật phẩm đặc biệt để đổi lấy quyền hạn từ hư không chi thụ, từ đó nhận được những vật phẩm không có trong thế giới này. Điều này giải thích cho khí tức kỳ lạ của lão nhân mù mắt. Theo lý mà nói, lão hẳn đã chết từ lâu, nhưng vì một năng lực nào đó, sinh mệnh của lão bị khóa chặt, khiến lão sống trong trạng thái giữa sự sống và cái chết. Lão nhân mù mắt có mối quan hệ giao dịch rất rộng rãi, không chỉ giao dịch với các khí ước giả, mà lão còn thường xuyên giao dịch với thiên ba tộc. Điều đặc biệt là, thiên ba tộc không giết lão, cũng không bắt lão lại, hay cướp sạch tài sản của lão. Điều này chứng tỏ lão có một vị trí rất đặc thù trong thiên ba tộc. Dù là thần linh cốt hay là thần linh năng lượng ngưng kết thể, có lẽ đều là chiến lợi phẩm mà thiên ba tộc thu được sau khi giết chết thần linh cổ xưa, lấy từ thi thể của bọn chúng, cho ta ba chi hồn, chỉ cần là đồ vật mà ta có, đều có thể bán cho ngươi. Lão nhân mù mắt cười khẽ, nụ cười đầy vẻ ảm đạm. Hắn thực ra cũng bị vây khốn, bị nhốt tại trong thần hương. Tuy vậy, vì hắn đã ký kết thụ chi khế ước, nên hắn chẳng để tâm bản thân ở đâu. Ngược lại, đối với hắn mà nói, thần hương là một nơi tốt, loại tồn tại như lão nhân mù mắt này, tôi hiểu từng gặp không ít lần. Hắn đã từng gặp một lần trong Nguyệt Thần Địa Cung, và một lần nữa trong Tử Phong Ốc. Những tồn tại này có điểm chung là rất già nua. Không phải là lão đầu thì cũng là lão thái bà. Nếu muốn giao dịch với bọn họ, thường thì chỉ có thể trả bằng một loại tiền tệ hoặc vật phẩm đặc biệt. Trước kia, tôi hiểu kiến thức chưa đủ rộng, nhưng khi cấp bậc của hắn tăng lên, tầm nhìn cũng mở rộng rất nhiều. Hắn nhận ra rằng, những tồn tại này đều thuộc cùng một loại, chính là người đã ký kết thụ, chi khế ước. Trong đa số trường hợp, giao dịch với những người này có thể mang lại không ít lợi ích. Tuy nhiên, nếu có ý định giết chết bọn họ và cướp lấy vật phẩm của họ, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện này. Tôi hiểu từng nghe kể rằng, có một tên lữ đoàn nhân huynh đã thử ra tay công kích một thợ rèn, đã ký kết thụ chi khế ước. Kết quả là, hắn đã phải chứng kiến một màn. Lão niên nhiệt huyết phiên, kết quả là lữ đoàn nhân huynh ấy suýt nữa, thì phải, nguội lạnh, thợ rèn vô cùng tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghe nói, nhân huynh kia bị thợ rèn đánh một trận tơi tả, hai quyền xuống, hắn trọng thương gần chết. Những nhạc viên khế ước giả khác chứng kiến cảnh này đều choáng váng, vì chỉ mới không lâu trước đây, lữ đoàn nhân huynh kia đã đánh bại đại boss cuối cùng của thế giới kia. Toàn bộ quá trình chiến đấu không quá 5 phút, có thể nói, may mắn cho hắn là thành viên của lữ đoàn, nếu là khí ước giả bình thường, có mấy chục cái mạng cũng không đủ chết. Đừng nhìn lão nhân mù mắt, lúc này trông sống giờ chết giờ. Nếu hắn đứng dậy khỏi cái ghế gỗ một kia, ít nhất cũng có thể đối địch với cự nhân vương một đội. Lão nhân mù mắt mạnh mẽ thế nào, tôi hiểu cũng chẳng mấy quan tâm, thụ chi khế ước có nhiều hạn chế. Ví dụ, như chỉ cần nhạc viên khế ước, giả không chủ động tấn công, người ký kết thụ chi khế ước, thì người ký kết thụ chi khế ước tuyệt đối không thể chủ động ra tay. Kể cả hãm hại gián tiếp cũng không được. Tôi hiểu nguyên bản, có 40 khối bà trì hồn. Nhưng vừa rồi, đã bị lão nhân mù mắt, lấy đi một khối. Ta có nói qua muốn trao đổi vật phẩm với ngươi đâu. Ngươi vừa mới ăn hết đồ của ta. Tôi hiểu không lập tức tiến hành hồi đoái vật phẩm, bởi vì hắn không muốn mất đi một khối bà chi hồn. Thiên ba tộc cũng sẽ làm ăn với ta. Ta đã cùng bọn họ thỏa thuận, vô luận xảy ra chuyện gì, tộc nhân của bọn họ không được phép sử dụng vũ lực trong nhà gỗ của ta. Lão nhân mù mắt nói năng rời rạc. Những lời nói thoạt nghe như không ăn khớp. Kỳ thực hắn đang cố ý ám chỉ rằng, trong nhà gỗ nhỏ này rất an toàn, nếu có tình huống khẩn cấp, có thể tìm nơi ẩn náu tại đây. Nhưng viên ba chi hồn kia thì sẽ không trả lại. Hắn tiếp tục, chúng ta đã thành rào, ta đã đói bụng rất nhiều năm, giờ hãy nhìn xem ngươi cần gì. Lão nhân mù mắt dùng ngón tay khô héo gõ nhẹ lên khay đồ bên cạnh. Thấy vậy, tôi hiểu liền bắt đầu hồi đoái vật phẩm. Trước tiên, hắn hồi đoái vật phẩm thần linh năng lượng ngưng kết thể, vì hắn muốn thử xem thứ này có thể giúp tăng phẩm chất của thần tài hay không, hoặc liệu có thể ăn được nó không. Hắn đem 20 khối bà chi hồn rào cho lão nhân mù mắt, nhưng không thấy lão có động tác gì, chỉ thấy một viên tinh thể màu đỏ nhạt từ trên khay đổ bay ra. Viên tinh thể này lớn chừng nắm tay, bên trong mơ hồ có hình ảnh một loài chim. Ngoài việc hồi đoái một viên thần linh năng lượng ngưng kết thể, Tô Hiểu còn tiêu tốn thêm 3 khối ba chi hồn để hồi đoái thần linh cốt cấp sử thi. Tuy nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối là thần linh cốt cấp sử thi chỉ có một khối mà thôi. Nếu có thêm một khối nữa, Tô Hiểu sẽ có đủ 3 khối để hợp thành thần linh chi kỳ tích cấp sử thi. Khi kết hợp với thần linh chi kỳ tích cấp thánh linh trong không gian của hắn, thì có thể nâng cấp mệnh vận chúa tể từ cấp truyền thuyết lên thánh linh cấp. Hắn chỉ thiếu một khối cấp sử thi thần linh cốt. Trước đây, Tô Hiểu vẫn cho rằng thần linh cốt không có tác dụng gì, cho đến khi một ngày hắn tìm được khối đầu tiên. Ngươi đạt được thần linh năng lượng ngưng kết thể, ngươi đạt được thần linh cốt cấp sử thi, bà chi hồn còn thừa 16 khối. Muốn có được thứ này rất khó, nhưng khi đã sử dụng thì chỉ trong chốc lát sẽ hết. Tô Hiểu hướng ra ngoài nhà gỗ nhỏ đi tới, sau đó ngồi xếp bằng dưới cây ngô đồng gần đó. Gió nhẹ thổi qua, lá cây nâu nhạt rơi xuống xung quanh. Tôi hiểu, trước tiên muốn kiểm tra xem liệu thần linh năng lượng ngưng kết thể có thể ăn được hay không. Cổ thần năng lượng thì không thể ăn, nhưng thần linh cổ xưa và cổ thần không phải cùng một hệ thần linh. Khói khí màu xanh đen từ tay hắn tuôn ra, hắn nhíu mày, thần linh năng lượng ngưng kết thể ban đầu có thể ăn, để tăng cường năng lực thêm cương ảnh, nhưng bây giờ không được nữa. Năng lượng trong đó đã mất đi hoạt tính, không giống như những vật phẩm tinh phách, có thể duy trì hoạt tính trong vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm. Phát hiện thần linh năng lượng ngưng kết thể, không thể ăn được, tôi hiểu tháo thần tài giới, chỉ ra khỏi tay, đưa vào tiếp xúc với thần linh năng lượng ngưng kết thể. Sóng, một cỗ chấn động khuếch tán ra, xuyên thần linh năng lượng ngưng kết thể xuất hiện vết rách. Thần tài bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Thấy vậy, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thần tài hấp thu năng lượng thần linh với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vài phút. Thần linh năng lượng ngưng kết thể trong tay hắn đã biến thành cặn, xem xét thuộc tính của thần tài. Độ trưởng thành đã đạt tới 62%, trừ trước khi đi thôn phệ lang thần năng lượng, tối đa lại hấp thu thêm hai khối. Thần linh năng lượng ngưng kết thể, thần tài liền có thể tấn chức lên thánh linh cấp dần. Tuy nhiên, còn rất nhiều ba chi hồn cần phải có, ví dụ như bí kỹ, thiên chi lưu, quyển trục. Tôi hiểu rất muốn đem thứ này hồi đoái, nhưng giá của nó lên tới 450 mai, ba chi hồn. Bí kỹ, thiền chi lưu, là một chiêu thức đao thuật, nó mắc gấp 3 lần so với cùng tên tông sư quyển trục, đủ để thấy rõ mức độ chân quý của nó. Tôi hiểu hồi đoái, bí kỹ, thiên chi lưu, không phải vì muốn trực tiếp sử dụng quyển trục này, bởi vì đối với hắn mà nói, đó là một sự phung phí. Bí kỹ, thiên chi lưu. Rõ ràng là bí kỹ của thiên ba tộc, được tạo ra qua thời gian dài, đằng đẵng, là chiêu thức đao thuật tinh túy. Từ sự lý giải của Tô Hiểu về đao thuật, hắn hoàn toàn có thể, thông qua việc nghiên cứu ghi chép trên quyển trục này, coi đó là linh cảm, và dưới sự hỗ trợ của chúng sinh chi địa, khai phá ra một năng lực đao thuật phù hợp hơn với bản thân, thậm chí không kém gì thiên chi lưu. Đây không phải là Tô Hiểu tự đại, mà là bởi vì đám thiên ba tộc đời đầu khai phá ra, bí kỹ, thiên chi lưu, thực sự rất đáng kính trọng. Tuy nhiên, nếu sau khi nắm giữ thành quả của họ, mà không thể tự mình khai phá được chiêu thức đao thuật, thì có nghĩa là đao thuật mà Tô Hiểu tu hành sẽ là vô ích. Tô Hiểu có ý định, dựa vào trình độ đao thuật của bản thân, dưới điều kiện không tiêu hao hết, bí kỹ, thiên chi lưu, quyển trục, hắn sẽ tìm đọc những ghi chép trong đó. Từ đó tự động khai phá ra chiêu thức đao thuật phù hợp với mình. Sau đó, hắn sẽ đem quyển trục, bí kỹ, thiên chi lưu này bán đi, nhằm tối đa hóa tiền lời. Hai khối thần linh năng lượng ngưng kết thể, có giá 40 khối ba chi hồn, còn bí kỹ, thiên chi lưu lại cần 450 khối ba chi hồn. Tính toán tiếp, thì tôi hiểu ít nhất cần đạt được 474 khối ba chi hồn, 474 khối ba chi hồn, gần như tương đương với việc phải tiêu diệt một số lượng lớn thiên ba tộc, và nếu đánh giết tinh anh cùng thủ lĩnh cấp thiên ba tộc, không biết liệu có thể một lần đạt được nhiều khối bài chi hồn như vậy, thậm chí là mười mấy khối. Vấn đề quan trọng hiện nay là thiên ba tộc ở đâu. Lúc trước, bà Har đã gặp phải tên có đặc tính bị của thiên ba tộc. Mấy tên này ra ngoài đi săn và đã chiến thắng trở về. À Mỗ và Vô Chép không rõ phương hướng, nhưng A Mỗ sẽ không gặp vấn đề gì ở các nơi khác. Tuy nhiên, nếu vào thần hương, một khi xảy ra xung đột với thiên ba tộc, A Mỗ sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh nếu bị vây công. Tô Hiểu liền chuẩn bị cho A Mỗ một phong bưu kiện đoàn đội, yêu cầu nó tìm một nơi an toàn để chờ lệnh, tránh việc quân số bị giảm bất ngờ. Bà Hà, lúc trước ngươi đã phát hiện thiên ba tộc ở đâu, phía nam, một con sông gần đó, ta sẽ dẫn đường, nghe vậy. Bà Hà bay lên tầng trời thấp, Tô Hiểu bắt đầu tiến vào hoang dã, hướng về phía con đường đã định. Tất cả thực vật trong thần hương đều toát lên sức sống mãnh liệt, cỏ hoang và cây cối so với ngoại giới đều cao lớn hơn, rễ cây cũng tráng kiện hơn hẳn. Một đường vội vã, Tô Hiểu đã tới nơi mà trước kia Bà Hà gặp phải thiên ba tộc. Đây là một bãi sông, mặt đất phủ đầy đá cuội, những vết máu loang lổ lan ra đến sát mép nước. Bên bờ còn có thể nhìn thấy những bộ xương mang vết máu. Một đàn chim nước đang tụ tập xung quanh, tranh giành thức ăn. Tô Hiểu tiến về phía trước, mấy chục con chim nước bị kinh hãi, vội vã bay đi. Nhưng chúng chỉ bay đến gần đó, rõ ràng không muốn bỏ qua miếng mồi ngon. Quan sát những bộ xương bên bờ, Tô Hiểu nhận thấy hầu hết chúng đều bị chặt đứt thành từng khúc. giống như kẻ săn thú, đã dùng dao róc thỉ trâu, chỉ để lại nội tạng và xương cốt, mang đi thịt tươi và tấm da thú còn nguyên vẹn, những dấu chân mang máu kéo dài về phía xa, chưa bị xóa bỏ, điều này cũng dễ hiểu. Thiên Ba tộc là kẻ nắm quyền kiểm soát Thần Hương, bọn họ vốn chẳng lo ngại việc bị truy tìm, dọc theo những dấu vết đó. Tôi hiểu, lần theo dấu chân, đến một cánh rừng rậm, dấu vết rất nhanh biến mất, ven đường có nhánh cây bị dẫm gãy, những mảnh thịt tươi vương vãi, để lại vết máu trên những chiếc lá, cùng với dấu vết dẫm đạp trên lá khô. Trong mắt tôi hiểu, những tung tích này rõ ràng giống như đom đóm trong bóng tối. Tiếp tục truy tung, tôi hiểu bước nhanh qua rừng rậm, bà Hà bay thấp trên bầu trời, đột ngột nghiêng người, tránh cho cánh không va phải cây. Bố bố ôm đi thong thả theo sau, Lưu cũng cố gắng đuổi kịp, nhưng hơi thở của nàng đã bắt đầu dồn dập. Lưu là mấu chốt để mở ra Thần Hương. Sau khi tiến vào Thần Hương, tôi hiểu tất nhiên sẽ mang theo nàng, huyết mạch của vương tộc Adiri, có ý nghĩa không nhỏ đối với Thiên Ba tộc. Vì vậy Thiên Ba tộc khả năng rất lớn sẽ không trực tiếp giết Lưu. Hơn 10 phút sau, rừng cây bắt đầu thưa thớt. Tôi hiểu lao ra khỏi khu rừng, phía trước thông suốt sáng tỏ, nhưng con đường lại đứt đoạn, phía trước là một vực sâu không thấy đáy, dưới đó là một mảng đèn tối, giống như muốn cuốn hút tất cả mọi vật vào trong. Con đường đến đây đã không còn, may mắn thay, có một cây cầu treo bắc ngàn qua vực sâu. Cây cầu này rộng khoảng 3 mét, nhưng cụ thể dài bao nhiêu thì không thể thấy rõ, ước chừng có thể dài hơn 1 km, hai bên cầu là hai sợi dây thép. Dưới dây thép buộc những sợi dây leo và dây thừng, các tấm ván gỗ dài mảnh được đặt làm lối đi. Chúng ta phải qua đây sao? Lưu cúi người nhìn vực sâu phía dưới, cảm giác chân nàng mềm nhũn, như thể mặt đất dưới chân bỗng chốc biến thành bông, không thể chịu nổi. Ta không sợ cao, nhưng nếu có địch nhân ở bên kia, cầu trông coi, thì thật là nguy hiểm. Lưu lên tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không cần cường điệu. Chúng ta đều biết rõ ngươi sợ độ cao mà. Tô Hiểu cười, trêu đùa, không phải ta sợ, Lưu phản bác, nhưng giọng nói có vẻ yếu ớt. Hắc hắc hắc, Tô Hiểu không để ý tới Lưu và bà Hà, bước đi về phía cầu treo. Vừa mới bước lên cầu, hắn đã cảm nhận được sự rung lắc dưới chân, cọt kẹt, cầu treo rung lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời. Mỗi bước đi đều khiến nó trở nên bất ổn. Lại thêm cầu treo này, cứ theo gió mà lắc lư, thật sự quá dài. Bà Hà, từ trên không bay qua, rồi đi về phía cầu treo đối diện để điều tra. Bố bố ôm chạy phía trước, đã vui mừng ra mặt. Sau lưng hắn, Lưu run rẩy từng bước, nếu như lúc mới gặp cự nhân vương nàng cảm thấy sợ hãi mức độ là 2, thì bây giờ ít nhất cũng phải lên tới 900, nàng cảm giác hạnh phúc, đến mức suýt nữa bất tỉnh. Đi mau, tôi hiểu đạp mạnh dưới chân cầu treo. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng, phù phù, nhà, Lưu đã quỳ xuống, không phải là lễ mừng năm mới. Sao lại phải làm đại lễ này? Lưu, Tô Hiểu nói, giọng đầy vẻ trêu chọc. Bà Hà bay trở về, đáp xuống bên cạnh Tô Hiểu, trên sợi dây thép, rồi, nó báo cáo. Đã điều tra xong, bên kia, cầu treo không có địch nhân. Cầu treo này, dài khoảng 2 km, không rõ, lúc trước được xây dựng thế nào. Nhưng thiết kế không hợp lý lắm, nên giờ gió thổi mạnh là nó xoay như bánh quay trèo. Vì trong cơ thể ta có vương huyết, chân ta mềm rồi, ta cũng không thể làm gì. Lưu yếu ớt nói, vì vương huyết, tôi hiểu nhìn nàng, rồi nói, ngươi lại nghĩ ra được lý do này, không hổ là Lưu. Bà Hà cười, suýt nữa làm nó rơi xuống vực sâu. Tôi hiểu tiến lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt Lưu. Nàng ngửa đầu nhìn hắn. Rồi nói, ta đã biết ngươi sẽ không, nhưng chưa nói hết câu, nàng đã nhận ra Tô Hiểu xách cổ áo nàng lên, rồi nhấc bổng nàng dậy, vẫn bị các ngươi phát hiện, Lưu chỉ kịp thốt lên một câu, Lưu cúi đầu xuống, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay, mái tóc của nàng dần dài ra một chút, thân thể cũng có sự biến hóa, tuy vậy, nàng vẫn còn hơi phẳng, những bí mật trong lòng cũng đã rõ ràng, nhưng Lưu không bị tiếp tục giấu giếm nữa, đột nhiên. Lưu cảm thấy mất trọng lượng, nàng như thể bị quăng lên không trung, cảm giác này khiến nàng vốn đã hơi xấu hổ, lại càng lúng túng hơn. Thiếu chút nữa, là để tôi hiểu thấy vẻ mặt thay đổi của mình. À, Liều hét lên giữa không trung, âm thanh hoàn toàn mang vẻ nữ tính. Tiếng quái gì vậy? Ta đã bắt người rồi. Bà Ha trêu chọc, đập cánh mang Liều bay về phía cầu, treo ở phía xa. Tô Hiểu tiến lên đến giữa cầu treo, rồi dừng lại. Hắn lấy ra một cây rổi sắt, đâm mấy lỗ lên ván gỗ, rồi nhét những quả bom kim loại có hình dáng như kẹo cao su vào trong những lỗ đó. Mỗi lần tiến thêm một đoạn, hắn lại bố trí thêm một điểm bọc phá, để phòng những mối nguy có thể xảy ra. Khi Tô Hiểu đi đến phía bên kia của cầu treo, hắn thấy Bố Bố Uông, bà Hà và Lưu đang đợi. Lưu lúc này liên tục nhìn quanh, nàng có trái tim lớn, điều mà ít người có thể sánh kịp. Nhưng nàng cũng rất cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị tìm một bụi cỏ để trốn vào. Đây chính là lý do Tô Hiểu đưa Lưu vào thần hương. Lưu không giỏi ở nhiều lĩnh vực, nhưng nàng rất tinh thông trong việc tìm kiếm những nơi ẩn nấp. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một mảng phế tích rộng lớn hiện ra. Những phế tích này chủ yếu là các tòa lầu 2, 3 tầng, mái ngói hình chữ nhân, với các viên ngói vành lên, trang trí bằng hình tượng của các sinh vật dưới nước. Bước vào trong phế tích, bốn phía chỉ toàn cỏ hoang và những kiến trúc đổ nát. Tô Hiểu vừa định xâm nhập vào trong, thì tiếng bước chân từ phía trước bỗng vang lên. Hắn vội nhảy vào tầng 2 của một tòa lầu các bỏ hoang. Bố Bố Uông và bà Ha lập tức theo sát phía sau. Lưu cũng nhanh chóng đuổi kịp, nhưng do vội vào, nàng không may đâm phải một cành cây gỗ chìa ra, suýt nữa ngã nhào xuống đất, khiến nàng không khỏi luống cuống. Có tổng cộng 14 tên thiên ba tộc xuất hiện, làn da của bọn chúng mang màu xanh trắng, nhợt nhạt. Họ mặc áo bào rộng rãi, màu tím hoặc xanh đậm, tay áo dài thượt, vạt áo và vành tài, đều đeo đồ trang sức lộng lẫy. Qua quan sát, Tô Hiểu nhận thấy áo bào của thiên ba tộc không phải loại gì cũng giống nhau. Những ai vác trường cung đều mặc áo bào xanh đậm, còn những người mang trường đáo hoặc thương thì mặc áo bào màu tím, với hoa văn trang trí tinh xảo hơn. Điều này cho thấy, trong thiên ba tộc, các chiến binh chuyên cận chiến và viễn chiến có địa vị không giống nhau. Tô Hiểu chậm rãi rút Trảm Long Thiểm bên hông ra, vừa định ra tay, thì bỗng nhiên ống tay áo của hắn bị một bàn tay nhỏ nắm chặt. Lưu đứng bên cạnh, nàng chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ về phía nhóm thiên ba tộc kia. Rõ ràng là nàng muốn làm mồi nhử, thu hút bọn chúng. Tại trúc thôn, Lưu đã xác định một điều rằng, thiên ba tộc sẽ không trực tiếp giết nàng, mà có lẽ họ càng muốn bắt nàng sống. Vậy vì sao thiên ba tộc không giết Lưu? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là thành viên của Adiri vương tộc, chỉ cần nàng mang theo chiếc nhẫn của cự nhân, nàng sẽ có thể mở ra cánh cửa thần hương chi môn. Lúc này, đám thiên ba tộc trong thần hương vẫn chưa hay biết rằng cánh cửa thần hương đã mở ra. Chỉ cần bọn chúng nhận ra Lưu là thành viên của Adiri vương tộc, thì nàng chính là mồi nhử tốt nhất. Lưu chính là cơ hội để thiên ba tộc khôi phục tự do. Đương nhiên bọn chúng sẽ không giết nàng. Tôn Tạp. Lưu đứng giữa đường phố, giữa các lầu cát, đột nhiên hô lớn một tiếng. Rõ ràng, đây là bà Hao đã dạy cho nàng kỹ năng trào phúng. Vừa dứt lời, một cái trường cung được kéo căng, nhắm ngay vào nàng. Cầm trường cung trong tay, một tên thiên ba tộc định buông giày cùng bắn ra. Nhưng khi mũi tên bay tới, nó đã xuyên thủng đầu Lưu, rồi ngay lập tức thay đổi hướng nhắm, bắn qua bên cạnh đầu nàng. Phanh, mũi tên sắc bén đâm rách không khí, bay qua bên cạnh Lưu, khiến vài sợi tóc của nàng bay tứ tung. Lưu khép mắt lại, một lúc rồi từ từ mở ra. Nàng biết rõ, kéo dài thời gian cũng chỉ có thể chết sớm muộn. Mạo hiểm tùy kích thích, nhưng nàng cũng thích cảm giác đó, chỉ là phải chấp nhận gánh chịu sự nguy hiểm này. Bọn thiên ba tộc, có tới 14 tên, đều nhìn nàng, trong mắt bọn chúng đều lộ vẻ không dám tin. Lạc Đạp Duy bắt lấy nàng, một tên thiên ba tộc áo tím hét lên. Lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện ra rằng một cơn chấn động không gian đã xuất hiện phía sau hắn. Chấn động không gian vừa xuất hiện, Tô Hiểu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một tên thiên ba áo tím, tay cầm đao đâm tới trước. Phốc xì, trường đao xuyên thủng yết hầu của tên thiên ba áo tím. Nếu là kẻ địch bình thường, khi bị đâm trúng chỗ hiểm, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là nắm chặt thanh đao để ngăn không cho Tô Hiểu đẩy nó vào sâu thêm. Thế nhưng, tên thiên ba áo tím này lại khác. Hắn lập tức nắm lấy chuôi đao bên hông, chân phải nâng lên, dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất, đùng, một cỗ trùng kích màu lam nhạt bùng lên, áo tím thiên ba toàn lực lao về phía trước, cố gắng dùng sức đẩy thanh đao ra khỏi cổ hắn. Trước khi trùng kích ập đến, Tô Hiểu lập tức nắm chặt chuôi đao, dồn hết sức lực vào, cắt mạnh ngang, xoạt, chàm long thiểm cắt phăng một nửa yết hầu của thiên ba áo tím, huyết châu văng ra theo quỹ đạo của trường đáo. Tên thiên ba áo tím lảo đảo vài bước, rồi quỳ một chân xuống đất, tay trái cầm ngược đao, đâm vào mặt đất, tay phải ôm chặt lấy cổ mình, nơi máu đang phun ra. Hắn không chết, vừa rồi, Tô Hiểu không có cơ hội kiểm tra thông tin của những thiên ba tộc này, nhưng khi giao chiến thực tế, hắn mới nhận ra, những thiên ba này không giống với những kẻ trước kia đã bị nguyên chi lực ăn mòn. Những thiên ba này thần trí còn tỉnh táo, nghĩa là kỹ pháp và năng lực của chúng đều ở cấp tông sư, dao động từ level 3 đến level 5, và những đơn vị tinh anh còn cao hơn thế. Ý ôi, ba tên áo xanh thiên ba tộc nhảy lên, kêu lên những tiếng kỳ quái. Bọn hắn ở giữa không trung đã lập tức dựng cung, kéo tên, trường cung của bọn chúng vô cùng tinh xảo, sợi dây cung mảnh và nửa trong suốt, vô cùng bền dẻo, bành, bành, mỏi. Mỗi mũi tên bay đi, đầu mũi tên kim loại hình kim cương, cùng với thân tên thon dài, khiến người ta không thể nghi ngờ về lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ của chúng. Đương đương, đương, tiếng kim loại va chạm vang lên, tôi hiểu không hề do dự. Chém liên tiếp ba đao, chém nát mũi tên bay thẳng tới đầu hắn, tim hắn và bụng dưới. Ô, nhà, một tên thiên ba cầm nhận thương nhảy tới, đâm thẳng thanh thương xuống. Cùng lúc đó, một mũi tên từ dưới nách hắn bay qua, một mũi tên khác từ cạnh cổ hắn vèo qua, tất cả đều nhằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, nhưng không thể tránh được đòn nhận thương đánh thẳng tới trước mặt. Hắn quét ngang trường đao trong tay, lưỡi đao và mũi thương xẹt qua nhau. Ầm, tia lửa văng ra, nhận thương của thiên ba đâm vào cạnh cổ của Tô Hiểu. Hắn lập tức đá một cú mạnh, bành, nhận thương của thiên ba bị đá trúng vào bụng dưới, ngã quỳ một chân xuống đất, mất hết khả năng phản kháng. Đương, chảm long thiểm của Tô Hiểu chém mạnh vào cổ của tên nhận thương thiên ba, nhưng bị hai thanh trường đao của hai tên áo tím thiên ba ngăn cản. Hai thanh đao liên tục đối chém. Ngay lúc này, tốc độ của Tô Hiểu đột ngột gia tăng. Bùm, trong hỗn chiến, một tên áo tím thiên ba bị chém trúng đầu, ngã xuống đất với một tiếng phủ phủ, bị vây công bởi 14 tên đối thủ có cấp độ tông sư. Khả năng chiến đấu của bọn chúng thật sự không thể coi thường. Hiện tại, những thiên ba có lý trí này so với những thiên ba bị nguyên chi lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn còn mạnh hơn bọn chúng. Nhận đạo đao, thời, đùng, cơn chấn động khuếch tán ra, xung quanh Tô Hiểu mọi thứ đều trở nên chậm lại. Hắn chậm rãi nghiêng người, tránh được một mũi tên bắn tới, đồng thời rút đao chém ra, máu tươi văng tung tóe. Tên thiên ba bị thương, vừa hồi phục đã bị chém đứt cổ. Dù là dùng chảm long thiểm với độ sắc bén hiện tại, hắn vẫn không thể dễ dàng chém chết thiên ba tộc như thái sau, mà cần phải có cơ hội thích hợp. Tô Hiểu quý người, lao tới trước, tầng tinh thể vây quanh khuỷu tay hắn, hắn vọt lên, đồng thời khuỷu tay trái đập mạnh về phía trước, đâm vào tên thiên ba đang bị thương. Tên thiên ba bị văng ra sau, cơ thể bay ngược lại, phóc xi, phóc xi, hai mũi tên từ sau lưng tên thiên ba bị thương bắn trúng thân thể của hắn, thân thể cứng rắn của Tô Hiểu, giống như một chiếc phiên, giúp hắn chặn được mũi tên. Tô Hiểu bắt lấy vạt áo tên thiên ba bị thương, kéo mạnh xuống, giữ hắn sát bên cạnh mình, đồng thời hai thanh trường đao chém tới, dừng lại ngay trước người hắn. Nhận đạo đao, thanh quỷ, một đao chém về phía trước, đao mang màu xanh làm xẻ ra không khí, chém thẳng vào một tên thiên ba có tính chất địch. Hắn vừa định nhảy lên bắn tên, thì đao màng đã chém ngang qua bụng hắn. Tư, dây cung bị đứt, cánh tay Tô Hiểu kéo mạnh, tên thiên ba mất đi phương hướng, đau đớn vì vết thương ở bụng khiến hắn buông lỏng dây cung trong tay. Bành, mũi tên phá không bay vút, đâm vào một tên thiên ba áo tím ngay bên hông mắt hắn. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị tấn công, Tô Hiểu từ bên cạnh. Liệu có phải một sự trùng hợp không? Trong chiến đấu, đâu có cái gọi là trùng hợp như vậy. Nhiếp đạo đao, cực, tôi hiểu vận sức, một đao chém mạnh, huyết khí ngưng tụ trước người, một tiếng nổ vang lên, đón đỡ mũi đao của áo tím kiền bạc, hắn lảo đảo lùi lại phía sau, đương, đương, cảnh cạch, trường đao của thiên ba áo tím bị chém nát, ánh đao vụt qua cổ hắn, trong khoảnh khắc, thân thể hắn bất động, không còn phản ứng, chạm long thiểm, trong tay Tô Hiểu quay cuồng, hắn liền nhảy lùi lại, tránh thoát bốn mũi tên và một thanh đoản đao đang lao tới, mượn sức nhảy lùi, trường đao của hắn vừa vặn đâm vào ngực áo tím thiên ba, nơi mà năng lượng thanh cương ảnh tê liệt đang vây kín, khi Tô Hiểu rời xuống đất, tay kia chống vào đoạn cuối chui đao, dùng sức đâm mạnh, trường đao xuyên thẳng qua ngực áo tím thiên ba, trực tiếp đâm thủng trái tim hắn. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện sau lưng hai tên thiên ba áo xanh, là những kẻ mang đặc tính nghịch, hai đao chém liên tục, không một chút cản trở, bởi vì bọn chúng là những kẻ viễn chỉnh chiến đấu, nên lực phòng ngự thân thể yếu hơn rất nhiều. Hai thi thể không đầu ngã xuống. Tô Hiểu hất nhẹ trường đao trong tay, một nhóm thiên ba còn lại nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi thấp người. Bọn chúng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ có vẻ rất cảnh giác. Tô Hiểu vung chân một cái, móc lên một thanh nhận thương từ mặt đất. Hắn dùng một tay nắm chặt thanh nhận thương, cơ bắp trên người gồng lên, tay phải cầm đao, tay trái nắm lấy nhận thương, gần như là nửa ngồi trên mặt đất, phịch, một tiếng nức nở vang lên, Tô Hiểu biến mất tại chỗ cũ. Thanh nhận thương quét ngang, đập vỡ vài đạo đao, mang đang chém tới, oanh, nhận thương từ trên xuống, dưới đập mạnh, xuống mặt đất, khiến bùn đất vang khắp nơi, những tên thiên ba tộc đứng gần đều vội vã nhảy ra tránh. Tô Hiểu xuất hiện trước một tên áo tím thiên bà, trường đao trong tay hắn, chém liên tiếp, tiếng kim loại vang lên giòn giã, tia lửa bắn ra tung tóe. Tên áo tím thiên ba phì, trước hắn cố gắng trèo trống, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được. Đúng lúc này, một thanh trường đao từ bên người Tô Hiểu chém tới, nhận đạo đao, hoàn đoạn. Khi cuộc chiến tạm lắng xuống, xung quanh, lầu các đã sụp đổ một mảng lớn, 14 tên thiên ba tộc đều bị chảm sát. Tô Hiểu rút ra một mũi tên, cắm trên bụng, thiên ba tộc bị nguyên chi lực thúc đẩy. Hắn có thể dễ dàng đối phó với 30 mấy tên cùng lúc, tuy nhiên, đối mặt với những đối thủ này, mỗi người đều là kỹ pháp tông sư của thiên ba, nên việc đối phó với 10 mấy người cùng lúc khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Nhắc nhở, ngươi đạt được 210 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được 3 chi hồn nhân, 42, thấy được nhắc nhở này. Tô Hiểu cũng không bất ngờ, trong thần hương, đối với mỗi tên thiên ba tộc bị giết, hắn có thể thu được 3 khối 3 chi hồn, và linh hồn tiền cũng có phần tăng lên, số lượng 3 chi hồn thu hoạch này càng tăng, khiến Tô Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm của nguyên. 3 chi hồn là kết quả của việc linh hồn thiên ba tộc kết hợp với nguyên chi lực, với độ ăn mòn càng cao, càng khó thu được 3 chi hồn sau khi giết chết thiên ba tộc. Điều này có nghĩa là, nguyên, không chỉ ăn mòn thân thể, mà còn ăn mòn linh hồn, khiến linh hồn của thiên ba tộc dần dần bị tan phá. Những thiên ba tộc hắn đánh chết lúc này đều đang ở trong thời kỳ đỉnh phong của chúng. Thật, thật mạnh mẽ, toàn bộ quá trình chiến đấu khiến Lưu phải nhìn chằm, chằm không thể rời mắt. Trong ấn tượng của nàng, Tô Hiểu đã mạnh hơn nàng, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nàng cũng không rõ, bởi vì trước đây nàng chưa từng thấy Tô Hiểu chiến đấu, cho đến hôm nay, nàng đã tận mắt chứng kiến. Ồ, tiếng xé gió từ trên trời truyền đến, một bóng hình từ trên cao lao xuống, khi hắn sắp đập xuống mặt đất, hắn dẫm lên một thanh nhận thương cắm trên mặt đất, áo bào màu lam của hắn bay phấp phới theo gió. Một tên thiên ba tộc cầm trường, đao hiện giả, trường đao trong tay hắn dài gần 1,5 mét, đoạn cuối có một mặt dây chuyền treo lủng lẳng. Các ngươi, sao lại tới được thần hương? Tên thiên ba tộc có chiều cao khoảng 3 mét, nhưng hắn lại không có vẻ gì là cồng kềnh. Trên thanh đao trong tay còn vương lại vết máu chưa kịp rửa sạch. Tóc mai hai bên được buộc thành những đuôi sam tinh tế. Phần tóc còn lại buông thả tự do. Tô Hiểu lấy ra một bình vinh dự khôi phục dược tề. Hắn vẫn chưa tìm được nơi tụ tập của thiên ba tộc, nhưng trước mắt đã gặp phải một đối thủ mạnh. Kẻ này có vẻ như muốn đánh cược tính mạng để đối phó, và hắn chính là thủ lĩnh của thiên ba tộc. một trong những thẩm chi thủ lĩnh, thần hương không phải là trò chơi phó bản, nơi mà đại boss mạnh nhất chỉ đứng chờ ở màn cuối, đợi người chơi chậm rãi tiến đến. Lúc này, khi Tô Hiểu vừa tiến vào lãnh địa thiên ba tộc, người mạnh nhất của thiên ba tộc đã xuất hiện, dường như còn mang theo một đám tiểu đệ. Tà, không lưu lại ngươi, nhưng nào phải lưu lại, thẩm chi thủ lĩnh từ trên cao nhảy xuống, đúng lúc ấy, hắn đột nhiên nghiêng người. Một đao chém mạnh, xoạt, một vệt máu dài xé toạc không khí. Bà Hà xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, toàn bộ ngực bụng của nó bị chém thành hai nửa. Lão đại, gia hỏa này có chút tàn nhẫn a, mạnh hơn tộc trưởng. Ừm, Tô Hiểu vừa chuẩn bị uống, vinh dự khôi phục dược tề, thì trên nóc nhà lâu các xa xa, từng tên thiên ba tộc nhảy vọt mà đến, tính toán một chút, có lẽ có mấy trăm tên. Trong đó có sáu tên thiên ba tộc có khí tức đặc biệt rõ ràng, những kẻ này tùy so với thẩm chi thủ lĩnh còn yếu hơn, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những tên thiên ba tộc bình thường. Chúng chính là tinh anh của thiên ba tộc. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang Lưu, Lưu miễn cưỡng cười cười, rồi vật đầu một cái, lão đại, lui lại. Tô Hiểu nắm lấy móng vuốt ba ha liền bay lên không trung. Ngay vào lúc đó, Tô Hiểu nhận thấy, trên một tên tinh anh thiên ba tộc có dấu hiệu tổn thương do xương giá. Cái vết thương ấy để lại một luồng khí tức băng năng lượng, chắc chắn là A Mỗ đã ra tay. Dựa vào danh sách thành viên mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu biết rõ A Mỗ vẫn còn sống, mặc dù dấu hiệu sinh mạng của hắn không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, khả năng A Mỗ đã bị thiên ba tộc bắt giữ là rất cao. Bà Ha bắt lấy cánh tay của Tô Hiểu, phi hành giữa không trung, mỗi tiếng phá không vang lên, Tô Hiểu liên tục chém ra vài đạo đao mang, chém nát những mũi tên đang bắn tới. Ố nha, các tên thiên ba tộc kêu lên kỳ quái, từ trên nóc lầu các nhảy vọt xuống, ít nhất mấy trăm tên thiên ba tộc đang đuổi theo Tô Hiểu, Lưu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nàng biết mình không thể trốn thoát, một bóng hình cao lớn tiến tới, nửa môi trước mặt Lưu, đôi mắt màu lam nhìn nàng. Lưu cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu gia tốc. Nàng đột nhiên đưa tay phải phát ra sau lưng, cầm lấy côn gỗ ngắn và nện mạnh xuống. Đùng, côn gỗ ngắn nện vào trán thủ lĩnh thấm chi. Đối mặt với công kích của Lưu, thủ lĩnh thấm chi không hề cảm nhận được chút đau đớn, chỉ khinh thường tránh né. Thủ lĩnh thấm chi dùng ngón cái vắt qua ngón trỏ, tay thò ra, chuẩn bị chạm vào trán Lưu và bắn ra một cú. Bà nhanh, Lưu bị văng ra ngoài, xuyên qua một bức tường và bất tỉnh trong phế tích. Chứng kiến cảnh này, bố bố Uông Co rúm đầu lại, chỉ vừa nhìn qua đã thấy đau lòng. Tuy nhiên, nó không lùi bước, nó muốn xác định vị trí của A Mỗ hiện giờ, cùng với nơi tập hợp của thiên ba tộc. Xác định được những điều này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếng gió gào thét bên tai, bà Ha nhanh chóng triển khai hết tốc lực, trong chốc lát đã vọt ra khỏi đám thiên ba tộc phía sau, ra khỏi khu vực phế tích. Bà Ha không dừng lại, mà tiếp tục bay qua cầu treo, rồi hạ thấp độ cao. Gió thổi nhẹ làm cầu treo dài 2 km đung đưa chậm rãi. Tôi hiểu buông bàn vuốt của bà Ha ra, rơi xuống trước cầu treo. Lúc này, hắn đã đến bên kia cầu treo, đang chờ đám thiên ba tộc đuổi theo. Chỉ cần bọn chúng đuổi theo, cầu treo này chính là con đường duy nhất phải đi qua. Sau khi thăm dò sơ bộ, Tô Hiểu đã hiểu rõ địa hình nửa trước của thần hương khu vực. Khi thông qua thần hương chi môn, hắn sẽ tiến vào địa chi cung, nơi lang thần cai quản. Ra khỏi địa chi cung là một vùng hoang dã rộng lớn, nơi này có rất nhiều động vật hoang dã, và thiên ba tộc thường xuyên săn bắn, hái trái cây. Còn lão nhân mù mắt, trong nhà gỗ nhỏ, lại sống ngay tại nơi hoang dã này. Qua khỏi mảnh hoang dã ấy là một vực sâu chia thần hương thành hai phần. Để vượt qua vực sâu này, ngoại trừ những ai biết bay, chỉ có thể đi qua một cây cầu treo dài 2 km. Bên kia, cầu treo là một mảng phế tích. Các công trình ở đây mang đậm phong cách thiên ba tộc. Bọn chúng rất thích dùng hình tượng sinh vật dưới nước để chế tác đồ trang sức. Địa chi cung, đến nhà gỗ của lão nhân mù mắt, đến vực sâu, đến cầu treo, đến phế tích thiên ba tộc. Tô Hiểu đứng trước cầu treo, một tay đặt lên thành cầu. Nếu thiên ba tộc đuổi theo, hắn sẽ lợi dụng cầu treo này làm địa lợi. nhằm tiêu diệt một phần nhỏ trong đám truy kích của chúng. Đợi một lúc lâu, trên cầu treo không hề có bất kỳ sự chấn động nào truyền đến. Điều này có nghĩa là một chuyện, thiên ba tộc trước khi bị nguyên triệt để ăn mòn, vẫn còn rất lý trí. Chúng biết rõ cầu treo này là nơi chết chắc, không thể thoát. Thiên ba tộc bị cầm tù trong thần hương, không phải vì bọn chúng ngu ngốc, mà bởi vì quá tin tưởng vào Minh Hữu Tháp Lâm và Thánh Thủ, hoặc nói đúng hơn, có thể bọn chúng cố ý để mình bị giam cầm trong thần hương. Nguyên, tồn tại ngay trong thần hương, nhìn như thiên ba tộc bị giam hãm, nhưng thực ra chúng hoàn toàn có thể lợi dụng sự cách ly giữa thần hương và ngoại giới để từ từ khai phá. Nguyên, lang thần chính là một trong những thành quả của bọn chúng. Dù lang thần là một thất bại, nhưng việc để nguyên chi lực và thần linh năng lượng cùng tồn tại là một việc vô cùng khó khăn. Quan trọng hơn là, lang thần có lý trí, không hoàn toàn bị nguyên chi lực điều khiển. Hiện tại, tình huống đối với Tô Hiểu, mà nói không quá tốt cũng không quá xấu. A Mỗ và Lưu bị bắt giữ, có lẽ trong thời gian ngắn, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nếu thiên ba tộc bắt Lưu, Tô Hiểu có thể lý giải được, nhưng việc bọn chúng bắt A Mỗ thì khiến hắn có chút khó hiểu. Tô Hiểu nhớ lại hình dáng của lang thần, hắn suy đoán rằng thiên ba tộc rất có thể muốn dùng cơ thể A Mỗ để dung nhập nguyên chi lực, thử nghiệm kết hợp giữa nguyên chi lực và băng năng lượng, xem liệu có thể giải quyết vấn đề bị nguyên ăn mòn hay không. Bà Ha dò xét tình hình xung quanh. Tô Hiểu không quá lo lắng về việc A Mỗ trong cơ thể bị dung nhập nguyên chi lực, bởi vì A Mỗ sở hữu nguyên tố thể chất. Việc dung nhập nguyên chi lực vào cơ thể A Mỗ không phải chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Trong vài ngày tới, sẽ không có vấn đề gì. Thiên ba tộc không phải là những nhà khoa học, bọn họ là võ giả. Việc nghiên cứu nguyên chi lực của chúng chủ yếu là để giải quyết vấn đề bị nguyên ăn mòn. Qua sự điều tra của bà Hà, tôi hiểu biết rằng thiên ba tộc đã rút lui khỏi phế tích, không còn canh giữ đầu cầu treo phía bên kia. Đám thiên ba tộc lúc nãy đã thấy bà Hà biết bay, nên chúng sẽ không làm những việc vô ích nữa. Biết được tin này, tôi hiểu lập tức nhảy lên, nắm lấy móng vuốt của bà Hà, khiến bà Hà bay về phía bên kia của vực sâu. Bố bố Uông đã đuổi kịp mấy trăm tên thiên ba tộc, chủ yếu là theo dõi thủ lĩnh Thấm Chi. Nó cần phải tìm ra nơi tụ tập của thiên ba tộc, vì xác suất A Mỗ bị cầm tù ở đó là rất cao. Bà Hà bay qua cầu treo, tiếp tục vòng qua phía bên phải của phế tích, rồi bay về phía bên kia của vực sâu. Dọc đường, bà Hà không ngừng suy tung tọa độ mà bố bố Uông đã để lại. Sau khi rời khỏi phế tích, Tô Hiểu ra lệnh cho bà Hà hạ thấp độ cao, phi hành trên địa bàn của thiên ba tộc rất nguy hiểm. Nếu bị thiên ba tộc phát hiện, bà Hà sẽ khó mà tránh khỏi những mũi tên bắn tới. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu đã đến một thung lũng, nơi thiên ba tộc vừa đi qua không lâu. Đi trong sơn cốc hẹp dài, hai bên núi mọc đầy thảm thực vật, tiếng ưng kêu từ phía trước vọng lại. Khi họ đi ra khỏi sơn cốc, ánh sáng mặt trời bỗng chói chang hơn hẳn. Một dãy kiến trúc cao vút xuất hiện phía trước. Những tòa nhà này tổng cộng có mấy trăm tòa, mỗi tòa đều vô cùng to lớn và cũ kỹ. Các kiến trúc này được xây dựng trên một vùng hồ rộng lớn, không thể nhìn thấy giới hạn. Xung quanh hồ, hơi nước bốc lên mù mịt và có rất nhiều chim nước đậu lại. Đối với người không hiểu, những tòa kiến trúc cao vút này được xây dựng từ những viên đá lớn, dùng đá làm vật liệu chủ yếu, kết nối với nhau thành một khối. Xung quanh còn có những cây sắt rộng vài mét và các đinh tán cỡ lớn để gia cố. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện những công trình này vốn là những tòa kiến trúc to lớn, này đã trở thành nền móng. Các cầu treo nối liền những tòa kiến trúc này với các ngọn núi xung quanh, giống như đang đo đạc hồ nước phía dưới. Người đã đến Thiên Tri Cung, trước kia là Thần Hương. Tôi hiểu đứng trên vách đá bên cạnh hồ, ngửa đầu nhìn về phía những tòa kiến trúc cao vút chìm trong mây. Các thần linh cổ xưa từng coi nơi này là trung tâm quyền lực, thống trị cả đại lục. Họ đã nô dịch nhân tộc, xây dựng những công trình vĩ đại này để thể hiện vị thế cao quý của mình. Dù sao, bọn họ từng là những quái vật, có một số điều mà họ vĩnh viễn không muốn thừa nhận. cũng không muốn ai nhắc tới. Vì vậy, họ luôn muốn xây dựng mọi thứ cao hơn tất cả, ngay cả nơi ở của mình, cũng phải trên cao, vượt lên trên hết thảy. Sau khi các thần linh cổ xưa thất bại, nơi này trở thành lãnh địa của Thiên Ba tộc. Tuy nhiên, những kiến trúc nơi đây không phù hợp với thẩm mỹ của Thiên Ba tộc. Vì vậy, bọn chúng đã dùng đá lớn để bịt kín các khe hở trong những công trình này, rồi xây dựng các khu cư trú của mình trên những kiến trúc khổng lồ đó. Tôi hiểu quan sát xung quanh, không thấy có Thiên Ba tộc canh gác. Xung quanh là những cây cầu treo lộn xộn, chẳng chịt. Lúc này, nếu để bà Ha bay thẳng lên trời, thì không phải là một quyết định sáng suốt, vì nếu gặp phải một đám Thiên Ba tộc có đặc tính nghịch, thì chuyện sẽ càng rắc rối. Hắn không vội vàng đi đến Thiên Chi Cung, mà quyết định để bà Ha tiếp tục điều tra xung quanh. Một giờ sau, bà Ha quay lại báo cáo. Nó phát hiện ra một tòa thành ở phía tây. Theo quan sát của nó, nơi đó có ít nhất mười mấy vạn Thiên Ba tộc sinh sống. Hơn nữa, từ con đường phụ cận, có thể thấy rằng đây không phải là thành lớn duy nhất trong Thần Hương. Bà Hà cũng nhận thấy rằng những Thiên Ba tộc sinh sống ở đây không mạnh mẽ. Da của bọn họ có màu trắng nhạt, không phải màu xanh trắng như những Thiên Ba tộc khác. Điều này chứng tỏ nguyên chi lực trong cơ thể bọn họ rất yếu. Việc Thiên Ba tộc phát triển mạnh mẽ trong nguyên Thần Hương là chuyện bình thường, nhưng không phải tất cả Thiên Ba tộc đều mạnh mẽ. Những Thiên Ba tộc mà Tô Hiểu gặp trước đây chắc chắn là những kẻ mạnh trong một bộ phận rất nhỏ. Thiên Ba tộc đã hưng thịnh suốt mấy trăm năm, có thể khiến Tháp Lâm và Thánh Thủ phải kiêng dè. Tộc quần của bọn họ chắc chắn không ít, mà nguyên Thần Hương, nơi màu mỡ này, rất có thể chính là vùng đất mà Thiên Ba tộc chiếm được sau chiến tranh thắng lợi. Thiên Ba tộc đương nhiên cũng có thiên phú riêng biệt. Việc Thiên Ba tộc có thiên phú hay không có thể được đánh giá từ hai phương diện. Một là thiên phú tu hành kỹ pháp, hai là sức chịu đựng đối với nguyên chi lực. Những tên Thiên Ba tộc đã chiến đấu với Tô Hiểu, hẳn là thuộc hạng người hiếm có thể nói là trong trăm người chọn một, thậm chí là trong ngàn người chọn một. Với sự màu mỡ của Thần Hương, việc nuôi sống hơn trăm vạn tên Thiên Ba tộc bình thường cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, với màu da và thân thể khác biệt, Tô Hiểu không thể đơn giản thăm dò những thành trì lớn của Thiên Ba tộc. Hắn thậm chí nghi ngờ rằng Thiên Ba tộc cũng là một thế lực có thể gia nhập vào hệ thống danh vọng nào đó. Tạm thời không nghĩ đến những chuyện này, Tô Hiểu tiếp tục theo cầu treo tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn đã đến gần khu kiến trúc phụ cận. Nhìn từ xa, khu kiến trúc này giống như một ngọn núi. Tất cả các công trình được nối liền với nhau thành một khối. Một cái thang đá uốn lượn, lấy tường ngoài của kiến trúc làm nền tảng cố định, hiện lên dạng xoắn ốc dẫn lên phía trên, dấu vết mài mòn trên xoắn ốc thang trời, cho thấy nơi này thường xuyên có người qua lại. Tô Hiểu bước lên thang đá, ban đầu không cảm thấy có gì nguy hiểm, dù có trượt chân thì cũng chỉ rơi xuống hồ nước phía dưới. Tuy nhiên, khi hắn tiếp tục tiến lên, thang đá dần dần hẹp lại, đến cuối cùng chỉ còn chừng 2 mét. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Lúc này, mặt hồ đã cách hắn một khoảng cao hơn 100 mét. Đối với hắn, độ cao này chẳng đáng là bao. Hắn tiếp tục tiến lên, tuy A Mỗ và Lưu đã bị bắt, nhưng điều này lại gián tiếp giúp Tô Hiểu tăng cường khả năng lẻn vào. Hắn và bà Ha ít bị phát hiện, còn bố bố Uông có lẽ đã đến Thiên Chi cùng. Càng lên cao, Tô Hiểu càng cảm thấy khó hiểu với cách xây dựng của thế giới này. Hắn đã leo lên hơn 1000 mét, nhưng thang đá vẫn tiếp tục kéo dài không dứt. Dù ngay giữa những tòa kiến trúc lớn, nền móng vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên, ở độ cao này, nền móng đó chắc chắn sẽ sụp đổ. Vấn đề có lẽ nằm ở hồ nước phía dưới. Hồ này dường như có mối liên kết với một nguồn năng lượng nào đó, giúp giữ vững nền móng này. Nó giống như một gốc cây, giúp chuyển năng lượng lên trên. Sau khi leo lên khoảng 1.300 mét, cuối cùng thang đá cũng kết thúc. Một mặt đất nham thạch bằng phẳng hiện ra trước mắt, mấy trăm tòa lầu các hai tầng hoặc ba tầng tọa lạc trên đó, trông như thể chúng được xây dựng ngay giữa không trung. Thiên Chi Cung đã đến. Trong Thiên Chi Cung, mây mù mờ mịt, nhưng thực ra đây không phải là mây, mà là hơi nước bốc lên từ hồ nước phía dưới, tụ lại tại đây vì một lý do nào đó. Bầu trời dường như mở đi một chút, ánh mặt trời bị một lớp hơi nước mỏng che phủ, khiến nhiệt độ trong Thiên Tri Cung giảm xuống vài phần. Trong một tòa lầu cát của Thiên Tri Cung, tiếng mài đao vang lên, ti, một nữ thiên ba tộc, có bím tóc dài, đang mài một thanh đoản đao, với lưỡi rất hẹp. Nàng dùng ngón tay sờ vào lưỡi đao, xác nhận độ sắc bén, rồi đi vào trong phòng. Lưu bị treo ngược trên không trung, trên trán sưng lên một cục u, nhìn về phía nữ thiên ba tộc, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành, nữ thiên ba tộc nói. Vài ngày trước, ta đã bóc da của một tên đồng tộc. Chỉ mất nửa khắc, nàng giật lớp da mặt của mình ra, như thể kéo một tấm vải. Nhìn thấy cảnh này, Lưu cảm giác da đầu mình như bị kiếm cắn, toàn thân lạnh toát, thật sự là một tấm da tốt. Nữ thiên ba tộc cười nhạt, trong đồng tộc của ngươi, ngươi rất được yêu thích, phải không? Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi một bộ da hoàn chỉnh. Nữ thiên ba tộc xoay tròn thanh đao trong tay, lưỡi đao áp vào dưới tai của Lưu. Lưu cảm thấy hít thở như nghẹt lại, nước mắt theo gương mặt nàng rơi xuống. Hắn có thể ngụy trang thành bất cứ ai. Lưu đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy vậy, nữ thiên ba tộc trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh. Nói đi, hắn dùng cách gì để ngụy trang thành người khác? Nữ thiên ba tộc không chú ý đến chuyện đó, trong khi sau lưng nàng, bố bố uông đang dưa một tấm bảng giấy lên, từng bước chỉ dạy Lưu phải nói như thế nào. Bố bố uông làm như vậy chính là theo kế sách mà Tô Hiểu đã bày ra, mục đích là để có thể nhanh chóng tiến vào Thiên Tri Cung. Nhìn về phía xa, Thiên Tri Cung hiện lên rõ rệt. Tô Hiểu liền lấy ra một bình nhỏ huyết dịch từ không gian chứa đựng, đây chính là thứ hắn thu thập được trong trận chiến trước. Tiên cổ mặt nạ còn có thể sử dụng thêm hai lần nữa, sau khi dùng hết, hắn phải chờ đến khi luân hồi nhạc viên sửa chữa xong mới có thể tiếp tục sử dụng trong thế giới tiếp theo. Thông qua thí nghiệm, Tô Hiểu phát hiện, tiên cổ mặt nạ có hai loại đặc tính ngụy trang. Loại đầu tiên là dùng đồ vật thân thiết của người cần ngụy trang để làm giả dạng. Loại ngụy trang này có thể kéo dài thời gian khá lâu, như lần trước khi hắn ngụy trang thành lão quốc vương, có thể duy trì suốt mười mấy giờ đồng hồ. Tuy nhiên, loại này có một khuyết điểm, đó là tỷ lệ nhỏ bị nhìn thấu. Loại thứ hai là dùng huyết dịch của người cần ngụy trang để thực hiện ngụy trang. Để sử dụng loại này, trước tiên phải đảm bảo huyết dịch đủ đầy, vì khi đã sử dụng, huyết dịch sẽ bị tiêu hao. Ngụy trang bằng huyết dịch chỉ có thể duy trì trong vài giờ đồng hồ, nhưng đặc điểm của loại ngụy trang này là hầu như không có kẽ hở.